Kế thất thiên kim, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng trưởng tử Mưu Phản bị nhốt, Lâm Quý Phi hạ độc mưu hại hoàng đế, tội thêm một bậc bị xử tử. Đi theo hoàng trưởng tử tác loạn vương gia cùng Lâm gia tước vị bị gọt, người tham dự giống nhau xử tử, còn lại phụ nữ và trẻ con đều lưu đày. Này đó xử phạt đều là chỉ dụ, số lượng từ không dài, nhưng là hiển nhiên càng là chữ ngắn, việc càng lớn, Trung Tĩnh hầu phủ từng không đủ cao. Sau này bởi vì ra một vị hoàng tử phi, mà danh nóng nhất thời. Hiện tại Lâm Vĩ Nam đi, đại hoàng tử ở trong cung muốn bức cung tạo phản, Lâm gia cũng là gặp ngập đầu tai ương. Tiên Bình hầu phủ vốn là Hưng An công chúa nhà chồng, phò mã Thẩm Vân ở kinh thành, Thẩm Lượng vẫn còn ở tiền tuyến. Hắn nghe nói việc này, ngũ tạng đều đốt, nhưng lại không tốt đi cầu tình. Lâm gia là trước hết bị xử lý, lập tức cây đổ bầy khỉ tan. Ngụy Phượng mười phần hối hận, nàng trong lòng không hẳn liền không có tái giá suy nghĩ. Nhưng là kia Lục thị cùng Trang Lệnh Nghi khuyên nàng nên vì hài tử, còn nói toàn bộ Lục gia ngày sau đều là của nàng. Thậm chí là chính nàng cũng cảm thấy nữ tử có tiền có nhàn có quyền, tái giá còn không bằng không gả. Nhưng hiện tại lại là khóc không ra nước mắt, không còn có nghĩ đến Lâm gia sẽ ra chuyện như vậy. Ngày xưa gả đến Lâm gia, nàng cho rằng chính mình sẽ một đời ở chỗ này, không nghĩ đến nàng nhân sinh ngắn như vậy tạm. Ngụy Phượng lại đột nhiên hối hận, nàng luôn cho rằng không gả đến trong cung là ổn thỏa nhất, nhưng hiện tại xem ra còn không bằng lúc ấy giao tranh một phen. Đại hoàng tử phi Vương Nguyên Xương nhiều lắm cũng là bị nhốt, nhưng như cụ ăn mặc không lo. Nhưng nàng đâu, lại là bị tống giam còn muốn lưu đày. Lưu đày trên đường nàng cũng không dám nghĩ có nhiều thảm thiết. Ngày xưa bằng hữu Thành Thiếu cần theo Nhạc An quận vương sớm đã đi phiên, từ đây mất đi tin tức. La Giao Nương ở trong cung làm thần vương phi, tuy rằng trước có thể nhìn thấy, nhìn như tình cảm chưa biến, nhưng sớm đã lập trường bất đồng, không hề thân cận như lúc ban đầu. Trên thực tế, Giao Nương cũng rất thổn thức, mắt thấy hắn nhà cao tầng, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn nhà sụp. Kiếp trước Lâm gia tất cả mọi người mắng nàng Hòa Ly là lang tâm cẩu phế, tất cả mọi người cảm thấy nàng leo cột gà đến Lâm gia. Nhiều năm sau liền con trai của mình đều cảm thấy được, nếu như năm đó nàng không ly khai Lâm gia, hẳn là đã sớm là hầu phu nhân. Nhưng hiện tại Lâm gia cơ hồ bị xét nhà diệt tộc, Lâm Vĩ Nam chính là sống lại như thế nào sợ là cũng không dám trở về. Cao Huyền Sách nghe nàng nói như vậy, nhịn không được gật đầu. Người nói rất đúng. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, đều là như thế. Tốt xấu Ngụy Phượng từng cùng ta quan hệ không tệ, người có thể hay không để cho người chăm sóc nàng một chút? Giao Nương nhìn về phía Cao Huyền Sách, Cao Huyền Sách không chút do dự gật đầu. Tốt, người yên tâm, người giao phó sự tình, ta khẳng định sẽ làm được. Giao Nương cười nói, ta đây an tâm, ta cũng không phải muốn thế nào cứu nàng đi ra, chỉ là hy vọng nàng cảnh ngộ một chút tốt chút. Tốt xấu chúng ta quan hệ từng cũng là không sai. Yếu mẫu ấu tử, ngày khẳng định rất khổ sở, còn không biết ngày sau có thể đi hay không đến chỗ kia. Từ hoàng tử sở ra, Cao Huyền Sách bên cạnh thái giám không khỏi hỏi, vương gia, có phải hay không muốn nô tài đi hình bộ đi một chuyến? Chạy cái gì? Cao Huyền Sách khinh miệt nói, mới vừa vương phi nhắc tới, đó là vương phi làm người lòng từ bi, nhưng nếu hôm nay chúng ta là tù nhân, chỉ sợ cảnh ngộ thảm gấp trăm. Cao Huyền Sách thích cũng chính là Giao Nương mặc dù có mưu kế, nhưng lại vẫn lương tri chưa mất, vô luận đối với người nào đều mang thương xót chi tâm. Nhưng hắn sớm đã bất đồng, thái giám dùng mình, lập tức không dám nhiều lời. Từ lúc Lâm gia cùng vương gia sự tình qua, Tấn Dương Vương Khải Hoàn hồi triều, thần vương luận công ban thưởng đều tại vị trí đầu não. Nhất là mang 5.000 binh mã đối chiến Đông Hồ 5 vạn, lại điều binh khiển tướng đánh thắng Đông Hồ, người đương thời so với hắn có tài làm vệ. Hoắc, Từ đây thần vương uy tín đại tăng. Kiến Trương đế thân mình xương cốt rất tốt. Cung trung cắt tỉa không ít người ra đi. Hồng Quý Phi ở trong cung từ đây không còn có đối thủ. Nhưng càng là lúc này, Giao Nương lại càng cảm thấy muốn điệu thấp. Năm đó Hán Vũ đế phế đi Trần A Kiều, Vệ Tử Phu nhất mạch làm sao bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng còn không phải tiểu nhi tử Lưu Phất Lăng thừa kế ngôi vị hoàng đế. Đừng tưởng rằng đi Lâm Quý Phi mẹ con, phảng phất đế vị dễ như trở bàn tay. Còn có Chu Vương, An Vương thậm chí là Lệ Phi tiểu nhi tử. Bọn họ đều là con trai của hoàng đế. Hoàng đế lành bệnh lại kiêm hoàng thượng vạn thọ tiết. Hồng Quý Phi thăng chức là Hoàng Quý Phi quản lục cung. Kiến Trương đế cũng sợ người trong thiên hạ cảm thấy là hắn vì Hồng Quý Phi đối phó Lâm Quý Phi. Cho nên chỉ thăng Hồng Quý Phi vì Hoàng Quý Phi. Cho mẫu phi thỉnh an. Giao Nương cười mang thừa vận lại đây cho Hồng Quý Phi thỉnh an. Hồng Quý Phi thấy thừa vận liền hết sức cao hứng. Nàng nghe nói lúc trước Lâm Quý Phi muốn trước chu sát con trai của mình, lấy đổi lấy công huân tập đoàn lại ủng hộ. Nơi nào biết được chính là bởi vì thừa vận tiếng khóc. Để Kiến Trương đế cho rằng đại hoàng tử người này quả thực phát rồ. Hoàng thất đấu tranh nhiều nhất cũng chỉ nhốt mà thôi. Hắn lại muốn hạ ngoan thủ trảm thảo trừ căn. Điều này thật sự là quá lòng dạ độc ác. Cho nên hạ quyết định diệt trừ Lâm thị mẹ con hai người. Lại nói tiếp vẫn là chính mình này tiểu tôn tôn lập công lớn lao. Nhanh 10 tháng, lại có 2 tháng chính là thừa vận tuổi tròn. Đến thời điểm hắn tuổi tròn được phải thật tốt xử lý. Hồng Quý Phi vẻ mặt hãnh diện dáng vẻ. Giao Nương cười nói, vương gia cũng là nói như vậy. Nói lần này cần vì muốn tốt cho thừa vận sinh xử lý một hồi. Mẫu Phi, tứ đệ muội chỗ đó lại có thai. Lần này nghe nói phản ứng rất lớn. Không biết là duyên cớ nào. À, có lẽ nàng cũng quá quan tâm. Hồng Quý Phi không nguyện ý nói thêm. Này Mộc Uyển Đồng là Trấn Nam Vương nữ nhi. Dã tâm bừng bừng. Sau khi vào cửa không chỉ giúp tứ hoàng tử vết thương ở chân chữa khỏi. Còn nhiều kết giao nho thần. Thật xem như chính mình là người chết. Giao Nương gật đầu. Nàng cùng ta quan hệ luôn luôn không hòa thuận. Lần trước vương gia xuất chinh, gặp ta bụng to liền liên tiếp chào phúng với ta. Con dâu tuy rằng cùng nàng là chị em dâu, chỉ sợ cũng không thể như thường. Hừ, người rất không cần đem nàng để ở trong lòng. Liền các nàng tính toán ta là đều rõ ràng. Từ lần trước nàng cùng con dâu cùng nhau trông coi, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Dù có thế nào, Giao Nương là cái có phúc khí. Nuôi hài tử cũng có phúc khí. Hơn nữa nàng là không sợ việc, thời khắc mấu chốt có thể đảm đương trách nhiệm, nhưng lại sẽ không giống Mộc Uyển Đồng như vậy khắp nơi áp chế người đoạt nổi bật. Mẫu Phi biết được liền tốt, là, Mẫu Phi hiện giờ đã là Hoàng Quý Phi, sang năm hành sắc phong lễ, con dâu là cái người thẳng thắn, muốn hỏi Mẫu Phi muốn cái gì con dâu đi xuống chuẩn bị. Giao Nương cười hỏi, Hồng Quý Phi lắc đầu. Ta cái gì đều không cần. Chỉ cần các ngươi bình bình an an ta liền vui vẻ. Kia không thể nói như vậy. Mà thôi, Mẫu Phi chiều lai khách khí. Ta liền tự đi chuẩn bị. Như ngài không thích, ngày sau ta lại chuẩn bị tốt hơn chính là. Giao Nương nói, dù có thế nào, bà vẫn là rất tốt ở chung. Quan hệ của hai người hồ đồ không giống mẹ chồng nàng dâu. Ngược lại càng như là bằng hữu. Giao Nương mang theo thừa vận thỉnh an sau khi trở về. Lại thấy Cao Huyền sách lại đây. Hồng Quý Phi cười nói. Thật là không khéo. Tức phụ của ngươi mới vừa đi. Bằng không các ngươi một nhà ba người ngược lại là có thể gặp mặt. Mỗi ngày gặp nhau. Cần gì phải ở chỗ này gặp mặt. Nhi thần là riêng hướng Mẫu Phi ngươi thỉnh an. Chúng ta hai mẹ con nhi trò chuyện cũng tốt. Cao Huyền Sách biết được hắn từng bức bách mẫu thân muốn cưới Giao Nương. Nhưng là như là làm qua. Ngược lại đối Giao Nương cũng không phải việc tốt. Hồng Quý Phi cùng Cao Huyền Sách mẹ con đương nhiên là có sao nói vậy. Nhị ca ngươi khó được cũng có con trai. Ta cũng yên tâm. Chỉ là hắn té xuống ngựa. Sợ là đối sinh sản có ảnh hưởng. người nhận biết danh y có thể hay không dẫn tới cho ngươi nhị ca nhìn xem, như vậy ta cũng yên tâm. Cao Huyền Sách lập tức gật đầu. Mẫu phi sao lại nói như vậy? Ta là nhất định sẽ giúp bận bịu. Nhị ca đến cùng là ca ca của ta. Nói đến năm đó nếu không phải Lâm thị quấy phá, nhị ca cần gì phải nuôi tại Lâm thị trước mặt đâu. Tương lai đợi ngài làm hoàng hậu, nhị ca đương nhiên cũng liền biết ngài khổ tâm. Sách nhi, lời này cũng không thể nói lung tung. Ta hiện tại chỉ là hoàng quý phi. Hoàng thượng còn không có để lộ ra phong ta là hoàng hậu đâu. Hồng quý phi hơi có rụt rè. Cao Huyền Sách cười nói. Mẫu phi, này không phải rõ ràng đâu. Ngài nếu là hoàng hậu, nhất định so bất luận kẻ nào đều mạnh. Tương lai có lẽ là trưởng tôn hoàng hậu như vậy hiền hậu. Lưu danh thanh sử đâu? Người đứa nhỏ này, tuy rằng ngoài miệng oán trách, nhưng Hồng Quý Phi vẫn là rất cao hứng. Nàng đột nhiên ý thức được nhi tử so con dâu thật sự là quá hiểu lòng người. Con dâu thành thật nhiều lắm, nhi tử lại có thể chuẩn xác biết người khác trong lòng suy nghĩ. Cùng loại này nhân sinh hoạt tại cùng nhau, rất khó phân biệt nào một câu là nói thật, nào một câu là nói dối. Nhưng ngươi còn nguyện ý nghe hắn nói lời nói. Đây chính là hắn bản lãnh. Nhưng như vậy ngươi quá cường đại. Ngươi không thể không bội phục hắn. Giao nương vừa đến nhà không bao lâu, lại thấy cách vách kèn trống. Không khỏi hỏi Bạch Anh. Đây là Chu Vương phủ Lý Phu Nhân thích đi. Bạch Anh gật đầu. Này Lý Phu Nhân chính là Chu Vương sủng hạnh cái kia cung nữ. Nàng một lần được con trai. Được phong phu nhân. Bạch Chỉ liền nói, mạng của nàng còn thật tốt. Chu Vương phi sinh là nữ nhi, nàng được là nhi tử. Tuy rằng so không được Vương thị được sủng ái, nhưng này Chu Vương hậu viện ai lại có nàng phúc khí tốt đâu. Có lẽ đứa nhỏ này là Chu Vương hài tử duy nhất. Chu Vương ngã xuống ngựa, rốt cuộc chưa từng nghe qua cái gì người khác có thai tin tức. Giao nương hỏi, chúng ta hạ lễ đã sớm đưa qua. Đó là đương nhiên, xin ngài yên tâm, Bạch Anh hiện tại đã phi thường thành thạo. Chu Vương quý phủ đang náo nhiệt, Từ Thanh Dung mặt mũi công phu làm vô cùng tốt. Tuy rằng trên mặt vẻ vui thích cũng không có bao nhiêu. Nhưng hay là đối với Lý Phu Nhân nói, hôm nay là của ngươi ngày lành, không cần ở chỗ này của ta đa lễ. Thật tốt khoan khoái chút đi. Lý Phu Nhân vội vàng lễ bái. Đa tạ Vương Phi. Nàng có thể thuận lợi sinh hạ Lân Nhi, là có Vương Phi chăm sóc, còn riêng đem con di chuyển đến bên người. Lý Phu Nhân bái cũng cực kỳ dùng tâm, nàng vốn là người trong sạch nữ nhi, giống như Lệ Phi, là từ Nam Trực Lệ tới đây. Đáng tiếc bởi vì bị người hãm hại, không giống Lệ Phi có thể ở hậu cung, chỉ có thể làm một danh cung nữ, lại người sinh mỹ lệ, còn bị thái giám chiếm tiện nghi. Thậm chí bị Chu Vương một đêm sủng hạnh, vứt bỏ như khăn lau. Tùy thời vứt bỏ, nàng bất luận cái gì danh phận đều không có. Còn tốt trong bụng có đứa nhỏ này. Từ đây, hài tử là Chu Vương trưởng tử. Nàng cũng phong làm phu nhân. Từ Thanh Dung cười nhạt. Ngươi quỳ an đi, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến mình làm nửa ngày cục. Ngược lại thất bại trong gang tấc. Kết quả là để cái nô tỳ đoạt trước, nhưng nàng còn không thể không làm như vậy. Như là vương gia thật sự không được, kia hài tử chính là Chu Vương phủ người thừa kế duy nhất. Thật là thất bại, nàng không khỏi nghĩ, nhưng so với Vương Nguyên Xương lại thật tốt hơn nhiều. Vương Nguyên Xương đi xuống, Hồng Quý Phi nếu là làm hoàng hậu, kia Chu Vương chính là trưởng tử, nàng liền sẽ là hoàng hậu, chỉ là không có đích tử. Cuối cùng ý khó bình. Chẳng lẽ nàng cho rằng còn phải xem một cái ti tiện Lý thị sắc mặt không thành không được. Dù có thế nào đều muốn sinh kế tiếp thuộc về mình vương tử. Như là không thành. Vậy thì giết mẫu đoạt tử. Được giết mẫu đoạt tử lại không thể gạt được người. Từ Thanh Dung đỡ chán. Thật là khó làm a. Như vậy nàng hiện tại duy độc có chính là cái thân phận này. Chu Vương phi thân phận. Này so cái gì đều quý trọng. Phi nô tỳ có thể bằng. Hiện nay nàng vẫn là muốn đem danh tiếng của mình làm tốt. Vì thế, tại thừa vận tuổi tròn thì Từ Thanh Dung đưa hậu lễ lại đây. cùng trước kia cùng Giao Nương bất hòa ngược lại tựa như bọt nước. Thân như tỉ muội, Giao Nương thì nói, nhị tẩu làm gì khách khí như vậy? Hắn một đứa bé, không chịu nổi. Từ Thanh Dung thân thiết lôi kéo cánh tay của nàng nói. Ta ngươi hai người làm gì nói này khách khí nói. Nói đến năm đó nếu không phải là đại tẩu bên kia thường thường lấy lời nói bức người. Chúng ta cần gì phải xa lạ như thế? Hiện giờ, chúng ta cuối cùng là thân như một nhà. Ta cái này làm bá mẫu. Như thế nào vô cùng tâm ý của bản thân? Như thế, Giao Nương cũng không tốt nói thêm cái gì. Ở trong cung chính là như vậy. Sau lưng hận không được. Trên mặt mũi còn được bảo trì thân mật khăng khít. Hôm nay cao hứng nhất đương nhiên vẫn là mẫu thân muội muội cùng tàu tử đều tiến cung đến. Thừa Vận một tuổi đã có thể tự vịn cái ghế đứng. Còn có thể tự đi một đoạn đường. Giao Nương còn riêng tại hắn trán điểm một viên yên chi. Xem lên đến càng đẹp mắt. Đứa nhỏ này cùng Giao Nương phi thường giống. Úc thị ôm cũng không muốn buông tay. Tiểu vương tử thật là đẹp mắt. Cũng không phải là ta khoe khoang. Ta liền chưa thấy qua so chúng ta Thừa Vận càng đẹp mắt hài tử. Ta coi càng giống muội muội ngươi. Phạm thị đột nhiên cảm thán Giao Nương biết sinh con. Đứa nhỏ này đen nhánh trong mắt. Cả người khỏe mạnh kháo khỉnh. Nhìn xem cũng biết là cái rất có sức lực hài tử. Như vậy hài tử mới có thể sống lâu dài. Không giống nàng sinh tiểu nhi tử. Ốm yếu. Cuối cùng vẫn là chết yểu. Phạm thị nỗi lòng như thế. Giao Nương để ở trong mắt. Không khỏi nói. Tàu tàu. Ta nghe nói Thụy Ca Nhi đính hôn đúng không? Đúng a, định chính là Tụng Tỷ Nhi. Này cọc việc hôn nhân thân càng thêm thân. Phạm thị ngược lại là có phần thích Vương Tụng. Nói lên Vương Tụng, Giao Nương liền nhớ đến kiếp trước Lâm Triều Nhan. Đời này không biết các nàng hai người có hay không có phân biệt lại hỏi Úc thị. Tụng Tỷ Nhi tại Vương gia qua được sao? Úc thị có chút lúng túng nói. Nơi nào liền tốt rồi. Tại kế mẫu dưới tay kiếm ăn đương nhiên liền qua không xong. Chỉ là nàng là Vương gia cô nương. Ta cũng chỉ có thể tiếp nàng đến ở mấy ngày. Ta và mợ ngươi cũng là cảm thấy ngươi tam tỷ tỷ chết sớm. Lại sợ Tụng Tỷ Nhi gả đi nhà khác chịu khi dễ. Như thế còn không bằng đến nhà chúng ta. Đây cũng là La gia người phúc hậu. Đích tôn liền so khác phòng muốn đoàn kết rất nhiều. Tuy rằng La Kính Nhu có lẽ tự làm tự chịu. Nhưng giàu gì cũng là La gia cô nương. Không có khả năng nhìn xem Vương Tụng chịu khi dễ. Sớm ngày đính hôn, như vậy tại Vương gia địa vị càng siêu nhiên. Kia cũng thành, như thế nào khi thành hôn nên muốn cùng ta nói một tiếng. Ta hiện nay tâm tư gì đều bị cái này tiểu ma đầu ầm ĩ. Giao Nương chọc chọc nhi tử gương mặt nhỏ nhắn. Úc thị cười tủm tỉm. Còn sớm đâu, tổng không tốt đem Đậu Ngọc Hồng cái này kế thê bắt nạt Vương Tụng sự tình dửng dưng nói ra. Cố nhiên là Đậu Ngọc Hồng không đúng. Nhưng người khác không biết nặng nhẹ còn tưởng rằng là Tụng Tỷ Nhi không tốt. Cái tiểu cô nương kia tuy rằng cũng không phải là ruột thịt ngoại tôn nữ. Nhưng là nhu thuận hiểu chuyện. Mẫu thân chết sớm. Các nàng nhà bên ngoại như thế nào không nhiều đau một ít đâu. Lược qua đề tài này. Giao Nương lại đối Chu Thị nói. Nhị ca thi hội nghe nói đã qua. Trước chúc mừng nhị tẩu. Chu Thị trong lòng hơi có đắc ý, nhưng là không tốt biểu lộ ra. Dù sao mình là đắc ý, tẩu tử cùng mẹ cả đều ở đây. Đại ca đến bây giờ trên người không có công danh. Nghe nói năm nay chuẩn bị ấm quan. Phái đến Nam Kinh chức vị. Mà tam đệ đệ niên kỷ còn nhỏ. Cũng chỉ là đồng sinh. Nàng nhất thời đắc ý. Đến thời điểm người ta hai mặt giáp công sẽ không tốt. Trong nhà này bà không xấu. Đại tẩu Phạm Thị cũng là cực kỳ hòa khí. Nàng không muốn phá hư không khí này. Ngày sau không phải là cùng nhị phòng Nhâm Thị Tưởng Thị giống nhau sao? Nhị phòng đều chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đậu lão thái quân đều muốn về Cao Bình lão ra đi. Như thế, Chu Thị khiêm tốn nói. Ngày sau còn không phải là vì các chủ tử làm việc. Úc Thị cùng Phạm Thị nghe lời này đều cảm thấy được đối. Thần Vương là nhà bọn họ cô gia. Không vì thần vương làm việc vì ai làm việc đâu, tương lai thần vương như là đăng cơ. Vậy thì lại càng bất đồng. Giao nương ngược lại sửa đúng nói. Ta xem nhị ca là có hoành đồ đại trí. Tương lai đậu tiến sĩ. Tất định là xã Tắc Giang Sơn xuất lực. Chu thị không cảm thấy lời này có cái gì khác biệt. Các nàng dù sao duy trì thần vương làm ngôi vị hoàng đế. Vì xã Tắc Giang Sơn hiệu lực cùng vì thần vương hiệu lực không phải là một cái ý tứ sáo, thậm chí thời vũ cũng không cảm thấy lời này có nghĩa khác. Nàng cùng giao nương quan hệ xưa nay rất tốt. Từ lúc gả đến Giang gia, mỗi lần có thể đi vào cung, cũng là cầm tỷ tỷ phúc. Còn có thường xuyên từ trong cung ban thưởng để nàng tại nhà chồng cũng rất có mặt mũi. Thời vũ sinh Mỹ, khí chất như lan, gả vào cùng trượng phu cầm sắt hài hòa. Đương nhiên cũng bất chi bất giác để trượng phu duy trì thần vương. Tất cả mọi người không có để ý những lời này. Lập tức chính là thừa vận chọn đồ vật đoán tương lai. Trên bàn bày cung tiễn, văn phòng tứ bảo, son phấn, kim chỉ, tóm lại rực rỡ muôn màu. Lúc này, Cao Huyền Sách cũng đi ra. Hắn đứng ở bàn cuối đối thừa vận nói. Nhi tử, lại đây phụ vương nơi này. Tuy rằng liền ngắn ngủi trở về mấy tháng, Cao Huyền Sách thích mang theo hài tử chơi. Cái gì nâng cao cao loại này độ khó cao động tác? Giao nương làm không tốt, hắn có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành thì thừa vận liền triệt để dính lên phụ thân. Đứa nhỏ này phảng phất sớm thông minh, hơn một tuổi liền sẽ kêu phụ vương mẫu phi, thậm chí ăn cái gì dậy mấy lần sẽ biết. Bây giờ nghe phụ vương như vậy kêu, thừa vận liền cười hì hì chạy tới. Giao nương thì tại một bên dỗ nói. Bảo bảo, người muốn lấy một thứ gì đó đưa cho phụ thân nhà người muốn lấy cái gì đâu. Lúc này thừa vận không biết như thế nào lấy một hộp yên chi. Giao nương cảm thấy máy động. Nam hài tử lấy yên chi không tốt lắm đâu, kiếp trước nàng là không có trải qua chọn đồ vật đoán tương lai. Sinh hai đứa nhỏ đều cùng như quấy giày mấy trận. Nào có ở không quản cái này, có thể bình an sống sót cũng không tệ. Nàng rất nhanh phản ứng nói. Chúng ta bảo bảo có phải hay không đưa cho mẫu phi nha. Nàng hướng thừa vận đưa tay. Bởi vì đây là nàng thường thường cùng thừa vận chơi trò chơi. Ngày thường nàng rèn luyện nhi tử thính lực, liền thường thường chỉ vào vật phẩm để cho đưa cho mình. Như vậy có thể đề cao hài tử phân rõ năng lực. Có lẽ sẽ không nói chuyện, nhưng là biết được thứ gì chính là cái gì. Thừa vận mở to đen lúng liếng mắt to, vốn nhìn đến vật hồng hồng cảm thấy rất đáng yêu. Được mẫu thân đưa tay, hắn liền nhanh chóng đi qua đưa cho giao nương. Nương, cho, cảm ơn bảo bảo. Giao nương cười tủm tỉm, lại hỏi hắn, người muốn đưa cái gì cho phụ vương đâu, phụ vương thích cái gì. Thừa vận còn không hiểu từ ngữ. Nhất là đưa cái gì? Còn có phụ vương, hắn trực tiếp ôm một chân mình, lại tại ở giữa bàn chơi tới dạng thẳng chân cùng chơi gặm tiểu béo chân mình. Úc thị có chút lo lắng, giao nương lại từ đầu đến cuối cười tủm tỉm đi lên chọc hắn. Tiểu đồ lười, đừng đùa, phụ vương ở đằng kia chờ ngươi đâu. Cao Huyền Sách xem đều giao nương dỗ thừa vận, không biết như thế nào có chút ghen. Giao nương chưa từng có như vậy dỗ qua hắn đâu, nhưng loại ý nghĩ này vừa ra, chính hắn đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, mà người khác thì là cảm thấy giao nương đường đường một cái vương phi, lại rất biết dỗ hài tử. Quả nhiên thừa vận khanh khách cười, đứng lên lại muốn nhảy trong ngực giao nương. Giao nương liền nói, ngoan bảo bảo lại lấy một quyển sách cho phụ vương, được không? Tính, không thể khiến hắn hỗn đi xuống. Nhanh chóng chỉ điểm một chút, thừa vận rất biết nghe xác định, sách cho phụ vương, đây chính là một cái chỉ lệnh, bởi vì hắn từng liền cho giao nương đưa qua sách, bây giờ nghe cái này chỉ lệnh, hắn lại đạp đạp đạp đem sách cầm lấy, đi đến bàn cuối, Cao Huyền Sách mới yên lòng, ta muốn bay bay, thừa vận cũng không phải là dễ nói chuyện. Cao Huyền Sách vốn là đem người trong thiên hạ đều có thể chơi tại lòng bàn tay bên trong người. Hiện tại lại nghe được nhi tử yêu cầu mình, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiểu tử ngươi đây là đưa quyển sách cho phụ thân, liền muốn phụ thân mang ngươi đi, đúng không? Cả vốn lẫn lời muốn trở về. Như thế, chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc, mọi người yên ẩm. Đế Phi hai người lại phái người đưa ban thưởng lại đây. Thừa Vận có thể nói là 10 phần có mặt mũi. Chu Thị đám người về nhà cũng là mặt mày hồng hào. La Kính Uyên gặp Chu Thị trở về, liền hỏi nàng hôm nay tình huống. Chu Thị chỉ nói, chỉ là nữ nhân chúng ta mọi nhà độ dài ngắn mà thôi. Vương Phi biết được nhị gia ngươi thi hội qua rất là cao hứng. Còn chúc mừng với ta. Lập tức Chu Thị liền đem các nàng đối thoại nói ra. La Kính Uyên liền nói, Vương Phi lời này ổn thỏa. Chúng ta La gia là thiên tử thần tử, cũng không phải thần vương thần tử. Làm gì nói cái kia? Này có cái gì không giống nhau? Thần vương sớm hay muộn. Nào ngờ La Kính Uyên nói, nếu nói có thể tranh thắng đại hoàng tử tại một cái quân tâm. Được Chu Vương đồng dạng là Hồng Quý Phi nhi tử. Làm người tuy rằng không đến mức có đại hoàng tử như vậy tài đức sáng suốt, nhưng là có phần lão luyện. Này chữ vị chi tranh, biến hóa quá lớn. Ngươi xem Lâm gia cùng Vương gia kết cục. Phụ thân yêu thương khuê nữ, nguyện ý cùng đưa cả nhà tính mệnh, nhưng ta cũng không nguyện ý. Không nghĩ đến La Kính Uyên nghĩ là cái này. Chu Thị xưa nay tam tòng tứ đức, chỉ uyển chuyển khuyên vài câu, ngược lại bị La Kính Uyên nói, người cũng nên chú ý đúng mực. Chu Thị lại thầm nghĩ, được lần trước thần vương đến, người nhưng là kết giao so đại ca còn hăng say. Có thể thấy được hắn là lại muốn chỗ tốt, lại sợ bị chỗ xấu liên lụy. Đáng tiếc trên đời liền không có sẵn mua bán. Nhưng trên mặt, Chu Thị vẫn là nói. Nhị gia nói là, thiếp biết, một bên khác cũng tại tiến hành phu thê dạ trong đêm nói chuyện. Uyên ương trong lều sơ nghỉ. Cao Huyền Sách vỗ về dao nương mềm mỏng da thịt nói. Ta tính toán tháng sau liền thỉnh phong Thừa Vận là thế tử. Được không? Thế tử dao nương nghĩ nghĩ. Vì sao như thế nhanh? Nếu không phải là sợ phụ hoàng cảm thấy hài tử không lớn, hắn sinh ra ta liền nên cho hắn thỉnh phong. Cao Huyền Sách chân thành nói. Hắn nói xong, lại đem dao nương tay kéo tại bên môi hôn một cái. Dù có thế nào, ta vương vị chỉ biết cho hắn. Giao nương cảm động hết sức. Dù có thế nào, Cao Huyền Sách đối với nàng cuồng dại một mảnh. Mà khi nàng lần hai chỗ Hoàng Quý Phi nhìn thấy Trang Lệnh Nghi thì nàng lại đột nhiên nói. Thần vương phi, tốt xấu Lâm đại nãi nãi cùng ngươi đã từng là khuê chung bạn thân. Nam nhân phạm sự tình không có quan hệ gì với nàng. Yếu mẫu ấu tử lưu đầy biên cương. Trên đường có người đối với nàng làm việc không biết liêm sỉ. Nàng phơi thây tại hoang dã. Của ngươi lương tâm nhưng có từng an ổn. Giao nương lắc đầu. Sẽ không a, ta cố ý làm cho người ta chăm sóc qua nàng. Nàng nhớ chính mình rõ ràng cùng Cao Huyền Sách nói qua. Cao Huyền Sách còn đáp ứng. Lại thấy Trang Lệnh Nghi cả giận nói. Thần vương phi, ngài biết ta, cố nhiên sẽ không nói chuyện. Nhưng sẽ không nói láo. Lưu đầy liền bỏ qua. Còn khắt khe người Lâm ra. Quả thực là bức các nàng đi chết. Này tại sao gọi cố ý chăm sóc đâu. Giao nương không nghĩ đến Ngụy Phượng lại chết. Nàng kinh ngạc ngồi. Nhớ tới Cao Huyền Sách. Nhất thời tâm tình rất là phức tạp. Cách chương.